Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vô Song đang dốc toàn lực chống đỡ, gân xanh trên trán nổi lên, bước chân đã dẫm lên tế đàn bằng bạch ngọc lớn tạo thành một hố sâu. Liên Kiều thấy vậy liền nhanh chóng xách kiếm tới giúp đỡ. Đổi lại là ngày thường, Lục Vô Cửu tất nhiên hành động còn nhanh hơn nàng, nhưng hôm nay Liên Kiều quay đầu lại chỉ thấy hắn lạnh lùng đứng nhìn, ánh mắt khinh miệt, không có chút ý tứ ra tay giúp đỡ. Thậm chí khi nhìn về phía đệ tử Thiên Ngu, ánh mắt hắn cũng không hề đê a o động. Liên Kiều không hiểu chuyện gì, kéo tay áo hắn, ngươi nhìn cái gì vậy, ngây người ra rồi sao? Mau tới giúp ta đi. Lục Vô Cửu lặng lẽ nhìn nàng một cái, thu lại ánh mắt, rồi mới rút kiếm. Hai người cùng nhau đứng chắn trước mặt Yến Vô Song, song kiếm đồng thời C, H, E, M xuống. Ánh bạc lóe lên, kiếm khí ngút trời, Huyền Xương Thần Quân cuối cùng bị bước lùi vài bước. Yến Song đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Hai người rốt cuộc cũng tới, muộn thêm chút nữa, ta đã bị xé làm đôi rồi. Vị Huyền Xương Thần Quân này sau khi tẩu hỏa nhập ma thì không nhận người quen. G, I, E, C người như ngoé, thần lực không thể xem thường. Hai người cẩn thận đấy. Liên Kiều cầm kiếm bảo vệ nàng lùi lại. Cha ta tới chưa? Còn vị đại quốc sư kia thì sao? Yến Vô Song lắc đầu. Đều không có tin tức, nhưng chắc cũng sắp tới rồi. Hay là chúng ta lui lại trước, đợi trưởng môn và quốc sư đến rồi cùng hợp sức. Liên Kiều nhíu mày, không được, dưới chân thần cung chính là Côn Ngu Thành. Côn Ngu tuy là thành nhỏ, nhưng người đến người đi, thương buôn tấp nập, ít nhất cũng có 10 vạn người. Nếu để thần quân ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Yến Vô Song vẻ mặt đau khổ. Thôi được rồi, vậy chỉ có thể gắng gượng thôi. Đang nghĩ ngợi, Huyền Xương Thần Quân lại ra tay. Lần này, mục tiêu lại chính là chân núi. Liên Kiều nhanh chóng điều động linh lực, trải ra bảo vật bí truyền của Liên Thị Khốn Tiên Võng. Nhưng Huyền Xương Thần Quân đã tẩu hỏa nhập ma. Thần lực D, A, O động, hoàn toàn không khống chế được. Khốn Tiên Võng bị giằng đứt, bọn họ ngược lại bị hắn đánh một chiêu. Yến Vô Song trước đó đã một mình chống đỡ rất lâu, lúc này nàng ấy phun ra một ngụm máu, hoàn toàn không thể ra tay nữa. Liên Kiều vội vàng giao nàng ấy cho Chu Kiến Nam, đưa đến góc tường phía dưới dựa vào để chữa thương. Sau đó, nàng và Lục Vô Cửu cùng nhau cầm kiếm giao đấu với Huyền Xương Thần Quân. Hai đạo kiếm quang một xanh một trắng đan xen, trong nháy mắt chỉ thấy linh lực cuồn cuộn như sóng cuộn biển gầm, cả Côn Luân Thần Cung bị chấn động, tường cung nứt nẻ, đá núi lăn xuống. Giao đấu hồi lâu, đột nhiên Huyền Xương Thần Quân lại bộc phát ra một luồng thần lực, toàn thân tỏa sáng, một bóng người trực tiếp ngã xuống, nhìn kỹ lại chính là Liên Kiều. Sắp chạm đất, nàng xoay người, dùng kiếm chống đỡ, trường kiếm trên mặt đất tạo thành một vết kiếm dài. Tia lửa B, A, N ra tứ phía, mới miễn cưỡng dừng lại. Chu Kiến Nam vội vàng bò tới. Liên Kiều, thế nào rồi? Bị thương nặng lắm không? Liên Kiều cảm thấy N, G, Ư, C đau nhói. Khóe môi tràn ra một tia máu. Nàng xoa ngực. Tạm thời không sao, nhưng đánh tiếp nữa, e là khó nói. Lúc này, Lục Vô Cửu sau khi bước lui Huyền Xương Thần Quân cũng cầm kiếm đi xuống. M, vắng, hút tươi theo kẽ tay hắn nhỏ xuống. Cả hai đều bị thương thành ra như vậy. Chu Kiến Nam chưa từng thấy cảnh tượng này. Hắn lo lắng, xong rồi, chúng ta hôm nay sẽ bỏ mạng ở đây sao? Liên Kiều lập tức quyết đoán, lùi lại trước, vừa lui vừa chặn, thật sự không được thì chỉ còn cách cùng chết. Đúng rồi, Chu Kiến Nam, ngươi có thuốc nào có thể nhanh chóng tăng tu vi trong thời gian ngắn không? Thời gian ngắn, Chu Kiến Nam nhíu mày, làm gì có loại thuốc đó, ngươi cũng biết, trừ phi luyện hóa nội đan, cái này đúng là có thể một bước lên trời, nhưng cái giá phải trả là tẩu hỏa nhập ma, G, I, E, C địch 800, tự tổn hại 1000, Liên Kiều đương nhiên không thể làm như vậy, nàng lau vết M, Á, U ở khóe môi, thôi vậy. Sau đó nhìn về phía Lục Vô Cửu, ngươi thế nào rồi? Lục Vô Cửu thản nhiên nói không sao, nhưng Liên Kiều quá hiểu hắn, hắn vẫn luôn để tay ra sau lưng, nhất định là bị thương. Thế là nàng trực tiếp kéo tay hắn, Lục Vô Cửu không cho, Liên Kiều đành phải vòng ra sau, nâng tay hắn lên nhìn, cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng giật mình. Chỉ thấy trên tay trái hắn có một vết thương sâu hoắm. M, Á, U tươi theo kẽ tay nhỏ giọt, đã nhuộm đỏ một mảng bùn đất bên cạnh. Nàng cau mày, sao không nói? Lục Vô Cửu rút tay lại. Vết thương nhỏ thôi, đây mà gọi là vết thương nhỏ. Liên Kiều thật không biết lúc trước hắn bị thương thì làm sao chịu đựng được. Nàng không nhịn được, nhân lúc Huyền Xương Thần Quân chưa hành động, cúi đầu nhanh chóng băng bó vết thương cho hắn. Lục Vô Cửu cũng không từ chối, chỉ đột nhiên nhắc nhở, hôm nay e là khó mà yên ổn, nếu lúc này chúng ta rời đi còn có thể tìm được một đường sống. Liên Kiều không ngẩng đầu lên, chúng ta thì có thể đi, nhưng ở đây còn nhiều đệ tử như vậy, bọn họ phải làm sao? Trong thành nhỏ dưới chân núi còn có nhiều người hơn, nếu chúng ta rút lui, lá chắn cuối cùng cũng không còn, bọn họ sẽ trở thành cừu non chờ bị làm thịt. Cách chương.